Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ánh sáng xe dã ngoại bên trong, dựa vào ánh trăng lướt qua cửa sổ xe chiếu vào nhỏ hẹp trên giường đương Kỳ Tiên Lan lộ ra ẩn nhẫn biểu tình lúc, Tiêu Loan hơi kinh ngạch nàng ở nàng bên tai hỏi. Người sẽ có cảm giác, thanh âm của Kỳ Tiên Lan đứt quãng, nàng nói. Ta có, Tiêu Loan, đây chính là zombie vương cùng bình thường zombie khác nhau sao? Bất quá cái này đúng lúc thích hợp với nàng nhóm, dù sao Kỳ Tiên Lan bất luận cái gì một tia đáp lại có thể ký, CS thích Tiêu Loan vô hạn mở rộng hưng phấn. Mặt trời lên lại mặt trời lặn lại mặt trời lên, các nàng đều ở nơi này xe dã ngoại bên trong không có ra ngoài. Mặt trời chói chang trên cao, toàn bộ nhân gian đại địa một mảnh kim hoàng, xe dã ngoại bên trong, vang lên từng trận tiếng vang. Ùm ụp, từ Tiêu Loan trong bụng phát ra. Trong giấc mộng Tiêu Loan thân người cong lại không muốn tỉnh lại, nhưng bất đắc dĩ bụng không ngừng đang đánh trống, đem trong giấc mộng nàng đều chấn tỉnh. Tiêu Loan nhắm mắt lại ôm sát trong ngực Kỳ Tiên Lan đối bụng thầm mắng nói. Ăn ăn ăn, ngươi ăn cái rắm a, cảm giác có lạnh như băng tay đem hai cánh tay của nàng nhẹ nhàng lấy ra, Tiêu Loan không cần mở mắt liền biết là Kỳ Tiên Lan. Chẳng những không buông ra, còn sẽ người hướng trong lồng ngực của mình mang. Thanh âm lười biếng tùy ý lại bá đạo. Muốn đi đâu, bày bổng hôn vào Tiêu Loan cái chán, khàn khàn giọng nữ ở nơi này xe dã ngoại bên trong vang lên. Ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. Tiêu Loan lông mi run rẩy, mở cặp mắt tỉnh táo ra, nhìn xem Kỳ Tiên Lan kia song đen nhánh con mắt, nhếch miệng lên, trêu ghẹo nói. Hiện tại liền tiến vào đến ta tiểu tức phụ trạng thái. Kỳ Tiên Lan nghe vậy sừng sốt một chút, sau đó cánh tay ôm lấy Tiêu Loan cái cổ. Trên mặt nụ cười kinh ánh nắng làm nổi bật, có vẻ càng thêm sán lạn cùng ôn nhu. Đúng vậy, người thích không? Tiêu Loan ôm Kỳ Tiên Lan hung hăng hôn một cái. Thích, thích chết, một, phải chết ở trên người nàng. Một, Kỳ Tiên Lan hai tay ôm chặt Tiêu Loan cái cổ, đầu tựa vào Tiêu Loan cổ, nhếch miệng lên. Nàng không nghĩ tới giữa các nàng tiến triển lại nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới các nàng thật có thể phát triển thành người yêu. Muốn là cuộc sống như thế có thể phát sinh tại thời đại hòa bình, các nàng có thể tại thời đại hòa bình quen biết hiểu nhau yêu nhau là tốt. Các nàng có lẽ có thể cùng tiến lên tan học, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, đi đối phương ban lên lớp, ở sân trường quảng trường tùy ý đùa giỡn chạy, bồi đối phương sinh nhật, xem phim, tham gia câu lạc bộ, thậm chí. Nhưng các nàng cuối cùng là ở tận thế gặp lại, tận thế yêu nhau. Bất quá may mà, các nàng có lẫn nhau. Kỳ Tiên Lan ở Tiêu Loan cổ rơi xuống một hôn sau từ trên người Tiêu Loan bỏ lên, nhặt lên tán loạn trên mặt đất quần áo mặc hảo, đi mấy dương đồ ăn giỏ bên trong tìm bình còn tại bảo đảm chất lượng bên trong sữa bò cùng tự nóng cháo thịt nạc ra tới, xé mở làm nóng. Tiêu Loan nghiêng người dùng củi trỏ để giường chống đỡ đầu của mình, nhìn xem Kỳ Tiên Lan đối nàng vô vi bất trí chiếu cố, cảm thán nói. Kỳ Tiên Lan, người tận thế trước nhất định rất lấy người trong nhà thích đi. Biết điều như vậy tài giỏi nữ nhi, phụ mẫu đều có mừng như điên đi. Đây không phải là mỗi cái gia trưởng trong miệng, hài tử của người khác, đại biểu điển hình sao, ta không biết, Kỳ Tiên Lan thanh âm nhàn nhạt, đều đều, nàng không có quay người nhìn Tiêu Loan, mà là đang xử lý tự cháo nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là cô Như Yêu, từ nhỏ bị vứt bỏ ở cô nhi viện, ta không biết các nàng có thích ta hay không. Kỳ Tiên Lan không nhẹ không nặng đáp lời để Tiêu Loan ngây ngần. Kỳ Tiên Lan là cô nhi, nàng không có người thân, nàng vẫn luôn là lẻ loi một mình. Kỳ Tiên Lan đem nấu xong cháo đặt ở trên bàn ăn, đi đến bên giường hướng Tiêu Loan cười yếu ớt vươn tay. Đừng nằm, nên nổi lên. Tiêu Loan nhìn Kỳ Tiên Lan trên mặt nụ cười, trong lòng chua chua, nguyên lai còn thực sự có người đi thẳng ở khóm bụi gai sinh chung, cũng có thể cười đãi sinh hoạt. Sinh hoạt đãi ngươi như thế, làm gì hướng nó mỉm cười. Tiêu Loan đưa tay dựng trên tay Kỳ Tiên Lan, mượn lực lên. Kỳ Tiên Lan vừa định buông tay, liền bị Tiêu Loan trở tay dắt. Tiêu Loan nghiêm túc đối Kỳ Tiên Lan nói, ngươi đừng khó chịu, về sau ta chính là người nhà ngươi, ta có thể đảm nhiệm bất kỳ quan hệ gì, ví dụ như ba cha, mẹ mẹ, tỷ tỷ, ngươi về sau thiếu ấm áp đều có thể tìm ta. Kỳ Tiên Lan. Xe dã ngoại theo Tiêu Loan dứt lời, yên tĩnh lên. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, Kỳ Tiên Lan sắc mặt cười cứng đờ, chậm rãi kéo xuống khóe miệng mỉm cười, Dương mắt trầm mặc nhìn xem Tiêu Loan, cầm Tiêu Loan tay âm thầm tăng lực. Tiêu Loan một thấy tình hình không xong, lập tức liền muốn đem tay của mình thu hồi, kết quả bị Kỳ Tiên Lan tóm chặt lấy về sau lật đè xu. Ống giường, người bao lớn, Tiêu Loan, T, 21, Kỳ Tiên Lan, ta 22, ngươi hẳn là khi ta cái gì? Ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ, thua thiệt Tiêu Loan nói ra được. Một, Tiêu Loan quay đầu nhìn về Kỳ Tiên Lan cười đến một mặt sán lạn, ngay tại Kỳ Tiên Lan cho rằng Tiêu Loan muốn nói. Muội muội, lúc, nàng nghe thấy Tiêu Loan nói, đường lão bà ngươi, đường ngươi tình nhân, đường ngươi bồi giường. Kỳ Tiên Lan trầm mặc một cái chớp mắt, buông lỏng Tiêu Loan tay. Được rồi, nàng nói bất quá Tiêu Loan, người này có thể nhất nói, trước kia thế nào liền không thể phát hiện đâu. Hai người một trước một sau đi vào nhà vệ sinh tiến hành rửa mặt xong đồng thời vào ăn. Tiêu Loan ăn cháo uống sữa tươi, Kỳ Tiên Lan ăn tinh hạch. Bởi vì lúc trước có Trúc viện sĩ ở, Kỳ Tiên Lan toàn kia một túi tinh hạch cũng chưa ăn, hiện tại đúng lúc một khối ăn. Tiêu Loan nhìn Kỳ Tiên Lan uống ăn kẹo dường như, mở miệng một tiếng, còn không gián đoạn, một túi tràn đầy tinh hạch, rất nhanh liền ăn xong rồi. Đãi cháo uống xong, Tiêu Loan cầm khăn giấy chùi miệng, hỏi Kỳ Tiên Lan. Ngươi bây giờ nhiều ít cấp? Kỳ Tiên Lan trầm tư một cái chớp mắt, cấp 5, cấp 6, không rõ lắm, dù sao nàng đối mặt cấp 4 zombie, đại khái có thể một côn một cây chết, không có áp lực chút nào. Tiêu Loan chớp chớp mắt. Nàng nhớ mang máng, ở kiếp trước tang thi vương Kỳ Tiên Lan, giống như chính là 7 cấp. Nói như vậy, Kỳ Tiên Lan cũng sắp trở thành zombie vương. Không hổ là tương lai zombie vương, thiên phú dị bẩm. Tiêu Loan cũng không có đi nghĩ các nàng một đường giết nhiều ít biến dị zombie, cho Kỳ Tiên Lan ném đút nhiều ít tinh hạch. Tiêu Loan, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, lại đi giết chút cao cấp zombie, hẳn là cũng nhanh. Kỳ Tiên Lan gật đầu. Đứng dậy nói, được, ta đi lật xe. Tiêu Loan ở Kỳ Tiên Lan đi qua nàng lúc nắm tay của nàng. Hôm nay ta lái xe, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Kỳ Tiên Lan lắc đầu cười nói, không có việc gì, ta không mệt. Tiêu Loan không có lại kéo mồm mép, trực tiếp đứng dậy đem Kỳ Tiên Lan ôm ngang lên ném lên giường. Sau đó lại từ giường sách bên trong tùy ý tìm vài cuốn sách đặt lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mỗi ngày nằm xương cốt đều mềm nhũn, ngươi còn không cho ta vận động một cái. Thì không nghĩ ta khỏe mạnh sao? Kết quả Kỳ Tiên Lan dựa vào ở đầu giường hướng nàng nháy mắt hạ mắt. Hai ngày này không phải vận động sao? Không phải còn nói mệt mỏi ngươi chết bầm sao? Tiêu Loan, nàng cưỡng ép dắt khóe miệng, ngụy biện nói. Ta kia là nghỉ ngơi, là vì tốt hơn tiến công. Kỳ Tiên Lan khoa trương, nga, một tiếng, âm cuối kéo dài. Để người nghe xong liền biết nàng không tin. Thế này à, ta biết rồi. Tiêu Loan, người biết cái đếch gì à? Tiêu Loan ngồi vào trên ghế lái đem xe khởi động. Không nhìn thấy dựa vào đầu giường Kỳ Tiên Lan nghiêng đầu cười nhìn lấy nàng. Nhìn một lúc lâu lại sẽ đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nắng gắt vẫn là như vậy chướng mắt. Phố vẫn là như vậy lạc bại. Mà nhân gian vẫn là như vậy sinh linh đồ thán. Kỳ Tiên Lan đem cửa sổ xe mở ra. Nhậm nóng gió phất mặt. Thấy khô héo cây cối thực vật cùng khô nứt mặt đất, Kỳ Tiên Lan trầm mặc. Muốn hại nhiệt, không thì thế giới này, liền muốn phá hủy. Các nàng chậm rãi đem xe đi bắc mở, một đường mở một chút ngừng ngừng, truy sát cao cấp zombie, tránh né dị năng giả, Kỳ Tiên Lan ăn không ít cao cấp tinh hạch. Một lần song phương thỏa mãn ban đêm, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, đem trong giấc mộng một người một xác bừng tỉnh. Sấm đánh. Tiêu Loan lập tức từ trên giường ngồi dậy, kéo ra màn xe, nhìn ở bầu trời đêm tối đen lúc ẩn lúc hiện tia chớp màu bạc. Đây là muốn mưa tiết tấu, thế giới này trải qua mấy ngày nắng bạo về sau, trời muốn mưa. Tiêu Loan lập tức đem xe dã ngoại mở đến một cái tiểu khu hạng sang ga ra tầng ngầm ngừng hào, sau đó mang theo Kỳ Tiên Lan xuống xe, đứng tại cửa vào bãi đậu xe dưới mái hiên nhìn không ngừng tại thiên không lóe lên lôi điện. Rất nhanh, kèm theo, soạt, thanh. Trên trời rơi xuống mưa to, hùng mãnh đả kích nhân gian đại địa, tóe lên mặt đất bởi vì dần dần khô hạn mà chất đống bụi đất, nước mưa rót vào khô nứt kẽ đất, làm dịu mảnh này bát ngát thổ địa. Một người một xác ngẩng đầu nhìn trước mắt trận mưa này. Tiêu Loan âm lượng đều bởi vì mọi nơi tại bởi vì mưa to hạ mà cắt giảm rất nhiều. Người nói là sự thật, thật trời mưa, tiểu thế giới này nếu là nghĩ tiếp tục sinh tồn, liền phải đến một trận mưa lớn, một trận cứu thế mưa. Có zombie sẽ bị chết đuối. Thanh âm của Kỳ Tiên Lan đột nhiên vang lên. Tiểu Loan nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Bình thường zombie không thể so biến dị zombie cùng nhân loại. Bọn chúng tràn đầy không mục đích. Bốn phía du đãng, nhậm nghe chỉ huy. Nhưng nếu là không có zombie chỉ huy bọn chúng đâu. Bọn chúng sẽ tiếp tục du đãng, cho đến mưa to đưa chúng nó bao phủ. Tiêu Loan, zombie sẽ bị chết đuối. Kỳ Tiên Lan cúi đầu nhìn xem mãnh liệt nước mưa chảy đến xuống nước nói, gật đầu. Sẽ, bão mưa rơi 2 ngày 2 đêm, các nàng đều trốn ở dưới đất Gaza không có ra ngoài. Còn hảo cái này tiểu khu hạng sang hệ thống thoát nước phi thường hảo, cả cái tiểu khu cũng không có rất sâu nước đọng. Đợi mưa tạnh về sau, các nàng mới đi ra ngoài. Phía ngoài nước đọng đã dần dần hàng đi xuống, các nàng đứng tại một chỗ trên cầu thang, nhìn trên đường phố lơ lửng rất nhiều làn da màu xanh bình thường zombie. Sự thật đúng như Kỳ Tiên Lan lời nói, trận này mưa to, mang đi rất nhiều bình thường zombie, bọn chúng vĩnh viễn ở nhân gian nhắm hai mắt lại. Một cái tay lặng lẽ nhét vào Tiêu Loan lòng bàn tay, Tiêu Loan đem nắm chặt. Người sẽ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Loan thanh âm bình thản nói. Ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ân, Kỳ Tiên Lan nhẹ nhàng đáp một tiếng, nàng cũng hy vọng có thể vĩnh viễn bồi Tiêu Loan tiếp tục đi. Thế nhưng là, Thượng Thiên giống như đã muốn đem thế giới này trả lại cho người sống. Tiêu Loan cùng Kỳ Tiên Lan đem điều này trong Gaza chiếc xe xăng toàn bộ lấy đi, xe giã ngoại rót đầy liền chứa ở bình xăng bên trong. Phía ngoài lộ thiên xe đại khái đều bị nước mưa ngâm qua. Về sau có thể lấy xăng chỉ càng ngày sẽ càng ít, vẫn phải là sớm làm chuẩn bị mới được. Chờ bên ngoài nước đọng hạ xuống về phía sau, hai người lái xe một đường xuôi nam. Thiên khai bắt đầu hạ nhiệt, Tiêu Loan đã mặc vào 2 bộ y phục. Hôm qua ngắn tay, hôm nay 2 kiện, ngày mai tình huống còn không biết. Nhưng nhìn cái này hạ nhiệt độ xu thế, ngày mai chỉ sợ cũng phải mặc bông vải áo khoác, áo lông. Thấy Thương Thành, Tiêu Loan nắm Kỳ Tiên Lan xuống xe. Đi Thương Thành vận chuyển quần áo giày cùng chăn bông các loại vật phẩm. Tối hôm qua đi ngủ, Tiêu Loan kém chút bị đông cứng tỉnh. Tận thế phát sinh ở ngày nóng, cửa hàng treo đều là trang phục hè. Tiêu Loan đành phải đem cửa kho hàng đập ra, đem nhãn hiệu cửa hàng năm ngoái trồng chất. Không có bán đi quần áo giày, giày chăn mền, găng tay, mũ những vật này xuất ra, hướng xe giã ngoại bên trong nhét. Cũng không biết loại này rét lạnh cần trải qua bao lâu thời gian. Rét căm căm đúng hạn mà tới, Tiêu Loan đã võ trang đầy đủ, xuyên được cực kỳ chặt chẽ. Cúi đầu, Kỳ Tiên Lan đối Tiêu Loan nói. Tiêu Loan thuận theo cúi đầu, Kỳ Tiên Lan cầm lấy một đỉnh lông xù mũ giúp Tiêu Loan ăn mặc. Tiêu Loan phàn nàn nói, ta xuyên được kín như vậy, còn thế nào đi giết cao cấp zombie, tứ chi đều không thả ra. Kỳ Tiên Lan không để ý tới, đem cái mũ nút thắt khấu hảo, còn giúp Tiêu Loan sửa sang lại đặt ở trong mắt phát ra. Sau đó hất cằm lên ở Tiêu Loan miệng thượng hôn một cái. Không cần ngươi giết zombie, ta giết là tốt, ngươi giúp ta đào tinh hạch đi. À, đào tinh hạch nào có giết zombie đến ký, si ít thích. Ban đêm cho ngươi ca, ít thích. Tiêu Loan ánh mắt sáng lên, Kỳ Tiên Lan có thể khống chế thân thể ý lạnh. Hiện tại mỗi đêm thân thể cũng chỉ là mang theo một tia tiểu ý lạnh, lại phối hợp Tiêu Loan ấm áp thân thể, cho Tiêu Loan mang đến gấp đôi ký, si ít thích. Kỳ Tiên Lan ăn mặc khinh bạc áo khoác nắm Tiêu Loan đi vào trong băng thiên tuyết địa, sau đó đi hướng một cái tiểu khu. Cái tiểu khu này tràn đầy biến dị zombie, hẳn là bị một cái cao cấp zombie khống chế. Kỳ Tiên Lan thu liễm bản thân uy áp, mang theo bia sống Tiêu Loan bay nhanh chạy vào. Rất nhanh, tiểu khu trên đường vang lên mấy cái một cấp zombie gào thét. Những này một cấp zombie đại khái đều là cao cấp zombie trong mắt tầm thường nhất tiểu đệ. Phụ trách giám sát tiểu khu, dò xét tiểu khu. Tiêu Loan cùng Kỳ Tiên Lan không có lập tức liền đem những này một cấp zombie gì. Mà là tìm cao cấp zombie mùi, sau đó hướng một tòa nhà chạy tới, dẫn tới cấp thấp biến dị zombie tại sau lưng ra sức đuổi sát. Kia nóc lầu tầng cao nhất, có 5 con cao cấp zombie chính đang họp, bọn chúng ngồi ở một cái bàn dài trước, trước mặt nhất tóc húi của zombie há mồm nói tiếng người. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu zombie, đẳng cấp lại như thế nào? Cái này zombie tốc độ tiến hóa thật nhanh, nếu như không có Kỳ Tiên Lan tồn tại, cái này tóc húi của zombie, sẽ là zombie vương. Dù sao nó đã là cấp 5 đỉnh phong tang thi, còn thiếu một chút, nó liền có thể thăng cấp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc gối của zombie rũ xuống tầm mắt, chặn lại đen nhánh không trắng con mắt chỗ lộ ra sát ý. Chờ một chút, chờ quy thuận nó cao cấp zombie lại nhiều một chút, nó liền có thể vô thanh vô tức dế. T.I.S. mấy cấp 5 zombie, cung cấp nó dùng ăn, cung cấp nó thăng cấp thành cấp 6 zombie. Nó đoạn thời gian trước mới mang theo đám zombie đi tập kích một cái cỡ nhỏ căn cứ an toàn, thực lực đại trướng. Nếu như Tiêu Loan nhìn thấy tóc húi cua zombie lúc, có lẽ sẽ còn kinh ngạc một chút, cái này không phải cũng là Kỳ Tiên Lan tiểu đệ một trong sao. Lúc ấy đi theo sau Kỳ Tiên Lan phụ tá đắc lực. Chỉ bất quá zombie ở giữa không có chân tình nghị có thể rằng, bọn chúng mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy đem áp trên đầu bọn chúng zombie gờ. Yết xoán vị, nếu không phải thực lực không đủ, bọn chúng cũng sẽ không thuận theo bị thân là tang thi vương Kỳ Tiên Lan quản chế, nghe nàng hiệu lệnh. Một màu nâu tóc ngắn cấp 5 nữ zombie cầm một trang giấy nói. Chúng ta bây giờ có việc người tới, tóc hối cua zombie đột nhiên mở miệng nói. Cái khác 4 con zombie kinh hãi, là loài người cao cấp dị năng giả sao, hơi thở là người sống, nhưng cái này người lại cũng không có thể chỉ là một người bình thường. Thông chi sở hữu zombie tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tóc hối cua zombie nói, một con mập mạp nam zombie đứng dậy gật đầu nói, vâng, dứt lời nó đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, phát ra đinh tai nhức óc thét dài. Ngao, mập mạp zombie ngửa mặt lên trời thét dài. Bành, mập mạp zombie bị đạp bay, một người một xác từ ngoài cửa sổ lật vào. Tiêu Loan hướng nằm trên mặt đất nửa ngày không dậy nổi nam mập mạp zombie giơ lên cằm ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn, tỉnh cho chúng ta đá cửa sổ. Tác giả có lời muốn nói. Ở tiểu thế giới này bên trong, ta đối Kỳ Tiên Lan dùng đều là. Nàng, đối cái khác zombie dùng đều là. Nó, đây là đối Kỳ Tiên Lan thiên vị. Không phải là sai chữ nha. 1, canh 1, ban đêm còn có canh 2. Cách chương.